Trong túi vốn trống rỗng của họ nay đựng không ít đồ. Chiến binh Nano đi tới trước mặt đám người. Thời điểm đám tư quân phát hiện chiến binh Nano đang đi tới thì bị dọa tới ngây người. Một binh sĩ Nano lạnh giọng hỏi. Các người đi đâu? Một người nơm nớp lo sợ trả lời. Chúng ta tới căn cứ ăn cơm. Câu trả lời này khiến chiến binh Nano trả lời. Chỉ ăn cơm đơn giản như thế. Liên tiếp nhiều người cơm nước no đủ quay về. Kết quả tất cả đều bị phạt. Các chiến binh Nano có chút băn khoăn. Một tên trong số đó cười lạnh nói. Chấm, tự ý rời khỏi doanh trại. Các người có biết đó là tội gì không? Nói xong, hắn đánh rớt màn thầu trong tay vài người. Dùng chân đạp nát mấy cái màn thầu kia. Ngươi, chiến binh Nano chọn 3 người. Cầm màn thầu này lên ăn cho ta. Tư quân bị điểm trúng cũng chẳng dám nói gì. Lập tức cầm màn thầu dưới đất nhét vào miệng. Chiến binh Nano nhìn họ. Là ai bảo các người tới căn cứ ăn cơm? Vừa nói xong, chiến binh Nano chấn kinh. Ánh mắt mọi người dường như đều dừng trên người Nhâm Tiểu Túc. Không chỉ thế, có người còn chủ động đứng ra chỉ vào Nhâm Tiểu Túc. Cho nên, tất cả quân doanh đi ăn cơm đều là Nhâm Tiểu Túc kêu. Như thế cũng tốt, xử phạt một mình Nhâm Tiểu Túc là được. Sẽ không khiến đám người kia làm phản. Kỳ thật những chiến binh Nano này cũng rất bất đắc dĩ. Nếu chỉ một hai người thì không sao. Họ có thể trách phạt hết. Có điều hiện tại người bị phạt quá nhiều. Vạn nhất khiến đám tư quân làm phản thì sao? Cho nên, xử phạt một người để giết gà dọa khỉ là cách tốt nhất. Thế nhưng có một số việc binh sĩ của thần cơ doanh không ngờ tới. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Vì sao người báo cho những người khác tới cứ đi ăn cơm? Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc. Thịt kho tàu và đùi gà ở căn cứ ăn rất ngon à. Quan quân thần cơ doanh. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt quan quân thần cơ doanh thay đổi. Hắn quyết định đêm nay sẽ chọn Nhâm Tiểu Túc để lập uy. Chỉ là lúc này Nhâm Tiểu Túc khẽ nói với một quan quân thần cơ doanh. Nói chuyện riêng một chút nào. Quan quân thần cơ doanh khó hiểu đi tới đối diện Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc không chút do dự đưa ra giấy chứng nhận sĩ quan của tổ điều tra đặc biệt. Chấm, ta hoài nghi trong quân doanh có gián điệp của Khánh Thị. Yêu cầu các ngươi phối hợp lùng bắt. Có điều bây giờ ta còn chưa có manh mối. Việc này ta biết ngươi biết. Đừng để người thứ ba biết. Quan quân thần cơ doanh. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Dù sao mưu đồ của Hồ Thuyết và Lý Thần Đàn quá nhiều. Chính hắn cứ úp nồi đối phương là được. Có sẵn nồi, ngu sao không úp. Sự việc xảy ra một đêm này khiến quan quân thần cơ doanh khó lòng theo kịp. Hắn cảm thấy bản thân cần có thời gian tiếp thu. Sĩ quan của tổ điều tra đặc biệt vì tra gián điệp của Khánh Thị mà bảo mọi người tới căn cứ ăn cơm. Mấy chuyện này có liên quan quái gì tới nhau đâu. Tổ điều tra đặc biệt là một trong những phòng mà ngay cả thần cơ doanh cũng phải kiêng kỵ. Chung quy thần cơ doanh không có can đảm nói trong đội của mình không có bất kỳ gián điệp nào. Mà tội gián điệp là tội nặng nhất trong thời gian chiến tranh diễn ra. Cách chương.